Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, đen đủi. Nếu như, người có thể là vì chính mình đặt tên, như vậy Microp quân viễn trinh nguyên tàu bảo vệ hạm trưởng Crawler nhất định sẽ không cần nghĩ. Ngợi, đem tất cả may mắn thuật ngữ đều thêm tại chính mình danh tự đằng sau. Quản hắn có dễ nghe hay không? Tỉ như nói Crawler hảo vận đến, Crawler hạnh vận tinh, Crawler hoàng kim luật các loại, mọi việc như thế, nhưng là trên thực tế, Crawler lại cảm thấy, nếu như tên của một người sau thật sự có miêu tả hậu tố mà nói. Như vậy tên của mình khẳng định là Crawler đen đủi, bởi vì hắn chân thực rất không may. Ý thức theo dài rằng giặc ngủ say bên trong thức tỉnh. Linh hồn khẽ run, khiến tự mình ý chí có thể khôi phục. Tại bởi vì không may mà bị đạn lạc đánh trúng. Hạm thuyền bạo tạc hắc bởi vì không may dẫn đến hồn vực sâu cầu bị đánh bay. Không có bị đội tìm kiếm cứu nạn trước tiên tìm được hắc bởi vì không may mà du đãng tại hư không. Chỗ sâu. Gần nhất dần dần bởi vì hồn vực sâu cầu bảo hộ linh hồn năng lượng hao hết sau mà hôn mê Crawler. Sau khi tỉnh dậy, tâm bên trong trước tiên nghĩ, lại là cảm tạ vận mệnh, cảm tạ hạnh vận chi thần nếu có ta sống xuống tới Á. Gì đó, nguyên rủa vận mệnh, không tồn tại không tồn tại, người đều xui xẻo như vậy còn oán trời trách đất. Nếu như thật sự có chấp trưởng may mắn cùng tuyệt vọng thần chỉ mà nói. Nhục mạ đối phương sợ không phải muốn thê thảm càng thêm thảm liệt nha. Dù sao ca ngợi lại không muốn tiền. Bao nhiêu đến một câu cũng không có kém. Tốt xấu hắn bây giờ còn có thể thức tỉnh. Cái này đủ hắn thiên ân vạn tạ nha. Chờ một chút, đây là nơi nào? Bất quá, cho là mình là bị đội tìm kiếm cứu nạn tìm được. Đưa về Zetter Zoom cơ sở chính nơi phục sinh cho nên tâm tình có chút nhẹ nhõm Crawler. Cũng rất nhanh phát hiện tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Lục xác, dịch nuôi cấy, mở ra ngưng chát chát đau nhức hai mắt. Cảm giác toàn thân đều không nghe sai sử Crawler nếm thử quan sát bốn phía. Nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn thấy tầng một lục xác lọc kính qua một hồi lâu. Hắn mới phản ứng được kia là tầng một lục sắc dịch dinh dưỡng. Mà chính mình chính ở vào một cái cự đại, tràn ngập dịch dinh dưỡng lọ thủy tinh bên trong. Này không phải thích hợp. Crawler tâm bên trong tức khắc gõ vang cảnh báo. Hắn dù sao nhận qua huấn luyện quân viễn trinh tướng sĩ. Biết cơ sở chính nơi bên kia lại hoạt tuyền nước cũng không phải lục sắc. Đương nhiên này cũng khó nói. Nước suối màu sắc phải xem chủ soái Radcliffe nguyên soái tâm tình. Hắn suy nghĩ gì màu sắc liền màu gì. Nhưng là bất kể nói thế nào. Dù là lại hoạt tuyền là lục sắc. Chính mình cũng không nên chứa ở bình bên trong a. Con mắt trợn càng lớn. Crawler bắt đầu dần dần thích ứng nơi đây ánh sáng. Mơ hồ tầm mắt cũng dần dần biến thành rõ ràng. Hắn bây giờ có thể trông thấy chính mình chính vị tại một cái phòng xó xỉnh. Cả phòng bốn vách tường cùng trần nhà từ bạch sắc giáp xác chất vật chất tạo thành. Mà sàn nhà nhưng là màu xám bạc. Có thể trông thấy, trong phòng này trải rộng các loại phức tạp sinh vật kết cấu. Bọn chúng theo giáp xác nội trác mọc ra, như ngồi cùng bàn ghế dựa đồ dùng trong nhà đồng dạng. Trừ cái đó ra. Crawler cũng phát hiện, chính mình vốn hẳn nên bị tiêu diệt nhục thể đã tái sinh mà ra. Hắn có thể làm ra mở mắt, chuyển động nhãn cầu loại động tác này chính là chứng cứ rõ ràng. Chính mình đại khái là bị cái nào đó khác văn minh tồn tại nhạt đi hoặc là bắt tù binh đi. Bởi vì huấn luyện, Crawler tâm bên trong nhanh chóng xuất hiện khả năng này. Hắn cũng biết, bây giờ không phải là thất kinh thời điểm. Giờ đây trọng yếu nhất chính là tìm được những người khác cầu thông chí ít đối phương giữ linh. Hồn của hắn, hỗ trợ sống lại thân thể của hắn, hẳn là không tính là trọn vẹn ác ý. Cho dù là thật sự có ác ý, Grawler cũng biết chính mình không có sức chống cự. Đã như vậy, quả nhiên vẫn là trước trao đổi một chút tốt hơn. Cho nên hắn liền cố gắng nâng lên chính mình có chút tay cứng ngắc. Dùng sức gõ gõ đem hắn bao phủ lại, lọ thủy tinh. Bành bành, chấn động truyền đến, là vượt quá Grawler ngoài dự liệu xúc cảm. Cái này, kính, rất rắn chắc, cảm nhận rất mềm dẻo. Cùng nó nói là silic tinh thể, chẳng bằng nói là đặc thù nào đó trong suốt sinh thể tài liệu. Vừa rồi ngắn ngủi đánh thời gian, liền để Grawler cảm giác được này, kính, là có sinh mệnh ảo giác. Mà thật nhanh hắn chờ đợi dị giới văn minh sinh vật liền xuất hiện. Thức tỉnh rất nhanh a, ta còn tưởng rằng ít nhất phải qua cái hơn 10 ngày ngươi mới có thể thức tỉnh. Nơi đây là dị giới ngữ, nương theo lấy tất tất tác tác huyết nhục mọc thêm âm thanh. Bạch sắc giáp sắc gian phòng bên trong, một cái cá thể dần dần sinh trưởng ra đây lấy Grawler thị giác tới nói. Chính là một đoàn trưởng đầy xúc tu, như là hải quỳ thông thường huyết nhục theo giáp sắc bên trong thâm nhập mà ra. Cuối cùng dây dưa, ngưng kết thành nhìn qua tiếp cận nhân loại, thực thể. Mặc dù nghe vào có chút buồn nôn khủng bố, nhưng là trên thực tế, Grawler cảm nhận lại cũng không kém. Chủ yếu là những cái kia xúc tu toàn bộ đều là màu trắng bạc hơi mờ chất liệu. Quấn quýt lấy nhau hình dạng cũng rất có quy luật. Nhìn qua có một loại alien lại trôi chảy sinh vật mỹ cảm. Mà bởi vì cái này huyết nhục thực thể bắt chước ngụy trang nhân loại hình tượng có một đầu phiêu. Đáng xúc tu tóc dài. Nhìn qua càng cùng loại với phái nữ. Cũng không tệ lắm. Nhìn lại hoàn toàn chính xác gần như hoàn toàn khôi phục. Ta kỹ thuật quả nhiên lại tiến bộ. Như là hải quỳ thông thường xúc tu sinh vật, sau gọi tắt là hải quỳ, xúc tu rung động, tựa hồ đã xác nhận Grawler giờ đây tình huống. Nó suy tư một hồi, sau đó liền trực tiếp dùng tinh thần liên thông. Cảm giác thế nào, microp người, nếu như cảm giác cũng không tệ lắm, ta liền triệt tiêu dịch dinh dưỡng, còn có thể lấy, hẳn là... Grawler hiện tại cảm giác mình đích thật thật không tệ, ngoại trừ có chút choáng đầu, cả người bị ngâm mình ở trong nước phiêu hốt, ở ngoài mọi chuyện đều tốt. Cho nên hắn trả lời coi như quả quyết, bất quá thật nhanh tại dịch dinh dưỡng toàn bộ đều theo tiết lưu miệng chảy ra. Nguyên bản bồng bềnh tại dịch dinh dưỡng bên trong Grawler chân thực lấy thân thể của mình đứng ở mặt đất bên trên lúc. Hắn tức khắc liền hối hận, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức ngày, làm sao mẹ nó như thế đau nhức, vẻn vẹn là bàn chân chạm đến mặt đất, Grawler liền cảm ứng được một trận toàn tâm đau nhức, này đau nhức căn bản là coi thường tất cả ý chí lực, trực tiếp xuất hiện tại đại não cùng trong linh hồn, vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Cái này cho dù chết cũng không có thống hào qua phía trước viễn chinh tàu chiến dài liền không. Nhịn được thống khổ, co do nằm dạp trên mặt đất nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Càng thêm kịch liệt linh hồn thống khổ liền để hắn một lần nữa đứng lên. Bàn chân tiếp xúc mặt đại hay là toàn bộ thân thể tiếp xúc mặt lớn. Đối với nhân loại mà nói là không cần suy nghĩ vấn đề. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng lên. Mà lúc này đây, hải quỳ duỗi ra một cái xúc tu, khoác lên Grawler trên bờ vai, mà lấy cái này tiếp xúc giờ là ngọn nguồn. Grawler tức khắc cảm giác đau đớn bắt đầu tiêu tán, hết thảy cảm giác trở lại bình thường, xem ra là ta điều chế thời điểm xảy ra chút vấn đề. Hải quỳ gần sát Grawler, mười mấy điều xúc tu đối Grawler giở trò, thật nhanh nó tìm tới nguyên nhân. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế, linh hồn ngươi được tổn hại, lại cùng ta tạo ra cái này hoàn toàn mới nhục thể không cân đối. Nhục thân cùng linh hồn có xung đột, mà thời gian dài đơn độc linh hồn hình thái tồn tại làm ngươi linh hồn được tổn hại. Hiện tại có chút tiếp xúc không tốt, bất quá trừ cái đó ra cũng không có gì đó hàng ra bệnh. ta chữa trị kỹ thuật quả nhiên rất không tồi. Tật xấu này đã đại lật trời được không? Grawler chấn kinh, này dị giới sinh mệnh nói đơn giản tựa như là, mặc dù cái trò chơi này nhân vật thiết lập khuôn phạm sai lầm ui không cân đối hệ thống đều là bác. Thậm chí liền thuyền đều có thể mở ra phi thiên bên trên. Nhưng bởi vì có thể khởi động cho nên là cái tốt trò chơi, một dạng thay cái thuyết pháp. Cũng là, môn công pháp này mặc dù sẽ để cho người ta tẩu hỏa nhập ma tinh thần thác loạn thậm chí không làm người, nhưng bởi vì có thể tu luyện cho nên vẫn là cái tốt công pháp, loại này vặn vẹo đồ vật. Này tam quan phải có bao nhiêu vặn vẹo a? Microp người thật sự là già mồm. Grawler yên đi. Hiện tại hắn cùng dị giới sinh mệnh hải quỳ tiến hành câu thông phương pháp là tinh thần tiếp xúc. Song phương ý nghĩ, chính là song phương đối thoại. Trong lòng của hắn những cái kia nhổ nước bọt toàn bộ đều như thật truyền lại cho hải quỳ. Đối với cái này, hải quỳ xúc tu rung động, tinh thần truyền đến, lạnh lùng thoáng nhìn, cảm giác. Sau đó tiếp tục nói, chúng ta mỗi ấu thể đản sinh thời điểm. Đều phải tiếp nhận vượt qua tiêu chuẩn gốc carbon sinh vật tiếp nhận lượng 1.700 lần. Ma năng bức xạ chiếu xạ. Loại này bức xạ có thể trực tiếp xé rách gen. Chỉ có đã thức tỉnh, ma năng thu nhận, thiên phú cá thể mới có thể sống sót. Mà sống không được chính là tàn thứ phẩm. Bất quá là linh hồn không cân đối tạo thành đau đớn. Cũng không phải gì đó sẽ tạo thành chân chính tổn thương thương tổn. Loại vật này, chỉ là ảo giác, học được thích ứng a. Tiểu gia hỏa, ngoặc kép, tốt a. Ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Grawler còn có thể nói gì đó đâu. Đối phương nói hoàn toàn chính xác không có gì sai. Bất quá là không có chân chính tổn thương đau đớn mà thôi. Nhẫn một lần không phải tốt. Mặc dù lời này đơn giản tựa như là nguyên soái nói như vậy. Grawler biết, chí ít, đối phương tinh thần bên trong không có ác ý. Cũng đích thật là đối phương cứu chính mình, trả lại cho mình tạo một bộ hoàn toàn mới thân thể. Tạm thời không nói trước đối phương làm sao tạo ra. Nếu như đối phương không mang đi chính mình, Microp đội cứu viện có hay không cũng có thể tìm được hắn điểm ấy. Đây đều là ân tình. Grawler trầm mặc một hồi, sau đó liền trực tiếp xoay người, nói lời cảm tạ nói. Bất kể nói thế nào, ngài đều đã cứu ta. Đối với cái này ta phi thường cảm kích. Bất quá, nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem ta đưa về Microp văn minh vị trí tinh vực. Ta cam đoan, bên ta tuyệt đối sẽ cho ra khiến ngài hài lòng thù lao. Ta cá nhân cũng biết nỗ lực một phần. Còn có, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là ta có hay không có thể biết tên của ngài còn có chủng tộc. Ngài sẽ thu hoạch được Microp người hữu nghị. Nói câu nói này thời điểm, Grawler thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Mặc dù theo cá thể góc độ bên trên, hắn cho dù là quỳ xuống nói lời cảm tạ đều không có vấn đề gì. Nhưng hắn dù sao cũng là Microp quân viễn chinh tướng sĩ chí ít Grawler tự nhận là. Cho nên hắn tuyệt đối không thể vì chủng tộc của mình cùng phụ thuộc chỗ bôi đen. Dù là thái độ có chút ngạo mạn, thật đúng là ngạo mạn tiểu gia hỏa. Đối với cái này, hải quỳ lại bất ngờ không có bất cứ hứng thú gì. Vị này bắt chước ngụy trang thành giống như nhân loại nữ tử bộ dáng xúc tu sinh vật chậm rãi, ngồi. Tại một cái tạo hình kỳ dị giáp sắc ghế dựa bên trên. Nó tinh thần ba động không những không có nửa điểm hưng phấn cùng sóng lớn. Ngược lại để lộ ra một cỗ lười biếng luận điệu. Ta cứu ngươi, cũng không phải vì Microp người, hữu nghị. Thậm chí cũng không phải vì ta chủng tộc, mà là triệt để tư dục. Còn đem ngươi đưa trở về, cũng là không phải là không thể được. Nhưng là gần nhất cảnh nội ứng nên xảy ra điều gì nhiễu loạn lớn. Quốc cảnh sợi phong tỏa rất nghiêm. Ta lại không có ra ngoài quyền hạn. Chỉ có thể nói thật đáng tiếc. đại khái là bởi vì ngồi xuống nguyên nhân. Bề ngoài nguyên bản hiện ra màu bạc trắng hải quỳ, thân thể tầng ngoài biến ảo màu sắc. Biến ảo thành rất có uể oải vị đạo, màu vàng nhạt. Nó tinh thần ba động biến thành nhu hòa, còn như tên của ta cùng chủng tộc. Nói cho ngươi cũng không sao, ta tên là Elsie Mã. Cũng có thể được xưng là hiện dùng cá thể 19.090.763 số. Mà ta chủng tộc, nói đến đây, Elsie Mã tinh thần ba động một trận, nhưng sau đó, liền có chút không quan trọng tiếp tục nói. Đương nhiên là Amos Vương Đình, bên trong duy nhất giống loài. Amos người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.